Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2127, kỷ lục thế giới. Ông chủ Trịnh bên người đều là một ít gì người. Tùy tiện lấy ra người an ninh là có thể làm cao đoan nhất kinh màng cơ hạ mang vắt tim hồi phục thuật. Hơn nữa trình độ còn muốn so Tô Vân cao. Mọi người tạm thời im miệng. Tô Vân tay đè ở người bệnh bụng vách đá vô khuẩn một lên. Khẽ run, căn bản không ngừng được. Hắn biết đây là bởi vì mới vừa toàn lực ứng phó. Sử dụng và Phạm Thiên Thủy học dùng sức phương thức tiến hành tim ấn. Mới vừa học không bao lâu, luyện tập số lần cũng không nhiều. Khẳng định không bằng Phạm Thiên Thủy, cơ năng thân thể không theo kịp. Cũng là bình thường. Tô Vân tận lực không để cho mình tay run rẩy sự việc bị mọi người phát hiện. Thật vất vả khoe khoang một chút. Sau đó liền tay run rẩy liền kiềm cầm máu cũng cầm không đứng lên. Còn muốn mặt không cần. Sau này làm sao ở trên bàn rượu khinh bỉ Triệu Vân Long đám này hàng. Loại động tác này yêu cầu lực lượng hội tụ ở một điểm lên. Tô Vân mặc dù xem một lần liền sẽ. Nhưng dùng đến nhưng là thật khó. Hơn nữa kéo dài không ngừng bùng nổ. Đưa đến bắp thịt bên trong axit sữa chất đống quá nhiều. Tô Vân còn mơ hồ cảm thấy cánh tay trước bắp thịt có lạp thương dấu hiệu. Đây coi như là tai nạn lao động sao? Tô Vân cười một tiếng. Khẳng định sẽ không coi là. Chí ít ở lão bản nơi này sẽ không coi là. Mình bỏ ra giá lớn như vậy. Lão bản hàng này có thể đừng giải phẫu làm không xuống. Mặc dù nói loại này có khả năng cũng không lớn. Nhưng chỉ cần là giải phẫu. Không ai dám nói 100% có thể thành công. Nhất định phải thành à. Tô Vân thò đầu. Thật vất vả tìm một góc độ thấy được thuật khu. Xem nhà mình lão bản đang khâu lại gan tổng quản. Hắn vừa liếc nhìn tâm điện giám hộ và máy hô hấp trị số. Trong lòng biết ca giải phẫu này là thuận lợi lấy được. Chỉ cần không xuất hiện cấp tính bài xích phản ứng, liền nhất định không thành vấn đề. Lão Triệu, lợi hại, Tô Vân cái vị trí kia. Căn bản không phải làm giải phẫu vị trí. Rất khó thấy thuật khu. Hắn liền và Triệu Vân Long nói đùa lên. Triệu Vân Long gật đầu một cái. Có phải hay không cầm ngươi bị dọa sợ? Tô Vân là so mình mạnh. Một điểm này Triệu Vân Long cho tới bây giờ cũng không phủ nhận. Nhưng ngày hôm nay hắn biểu hiện. Nói thật Triệu Vân Long cũng nhìn không hiểu. Phải nói từ trước. Còn biết chênh lệch ở đâu. Muốn truy đuổi nói Triệu Vân Long biết phương hướng. Có thể chuyện hôm nay tình. Muốn đuổi theo cũng không tìm được phương hướng. Tô Vân rốt cuộc là làm sao làm được. Triệu Vân Long căn bản muốn không hiểu. Mi gót. Đang nói, sau lưng truyền tới ghét út thanh âm. Hắn ăn mặc cách ly phục. Nón vô khuẩn trên có chấm mồ hôi hành động. Xem bộ dáng là bắt chặt thời gian liền chạy mang điên chạy tới phòng giải phẫu. Nhưng mà làm hắn lúc tới. Thay gan giải phẫu đã thân thể to lớn làm xong. Ghét út ngây ngẩn nhìn sấp xỉ 30 giây thuật khu. Vẫn là muốn không hiểu tại sao giải phẫu biết làm nhanh như vậy. Biết Trịnh bác sĩ trình độ cao, lại không nghĩ rằng trình độ sẽ cao như vậy. Trịnh, ngươi là đã làm xong sao? Ghét út ngạc nhiên nhìn thuật khu, khoa trương lớn tiếng nói. Tô Vân trong tay nắm một cái kiềm cầm máu, liếc ghét út một mắt. Nếu là hắn chỉ là kinh ngạc, không để ý tới vậy không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như hắn quấy nhiễu giải phẫu nói, một kiềm cầm máu ném qua. Dạy hắn cái gì là phòng giải phẫu kỷ luật. Nhưng ghét út mặc dù kinh ngạc, thất thố, vẫn còn là theo bản năng bên trong tuân theo phòng giải phẫu vô khuẩn quan niệm cùng người phẫu. Thuật quyền uy quan niệm. Ừ, gan tổng quản may xong. Vậy cũng nhanh, Trịnh Nhân thuận miệng nói. Đây là khó tin. Ghét út sau lưng các trợ thủ vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Thay gan. Ở sớm nhất xuất hiện ở lâm sàng thời điểm một ca giải phẫu phải làm 10 giờ chừng. Bây giờ theo giải phẫu kỹ thuật tiến bộ, phụ trợ tài liệu tiến bộ. Thuật trình đã rút ngắn đến 4 giờ chừng. Gết út chữa bệnh tổ hoàn thành một máy thông thường thay gan giải phẫu trung bình dây dưa lúc 2:43 giờ, đã coi như là nhanh chóng. Nhưng mà, gết út mang toàn bộ chữa bệnh tổ tới. Từ đế đô sân bay một đường chạy tới. Mặc dù không có xe cấp cứu đãi ngộ, khá vậy không chỉ hoãn thời gian quá dài. Nhưng mà, hắn lúc tới, cái này thay gan giải phẫu đã tiến vào hồi cuối. Trình, ngươi làm sao biết làm nhanh như vậy? Trình, mở môn mạch thời điểm, huyết áp đánh vào có thể xuất hiện tim mau chóng ngừng ngươi là thế nào xử lý? Trình, lão Hà, Tô Vân nhíu mày một cái. Ừ, Vân ca nhi, làm sao? Lão Hà cười híp mắt hỏi, ngươi làm sao không cất xong vận tới? Tô Vân một mặt chê nhìn ghét út, trong miệng và lão Hạ nói, ta vậy thì đi, lão Hạ nói, lần giải phẫu này quá trọng yếu, có quá nhiều lãnh đạo chú ý, lão Hạ khẩn trương hề hề liền may mắn tới đều không dám thả. Lúc này nghe Tô Vân nhắc tới, lão Hạ vội vàng để cho trợ thủ nhìn, sau đó từ trong túi lấy ra thẻ use, chiếu may mắn tới, đảm nhiệm bối cảnh âm nhạc. Trịnh Nhân không để ý tới để ý ghét út bất kỳ đặt câu hỏi. Mới vừa tim mau chóng dừng một đoạn kia thuật trình. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, hắn cuối cùng cũng chưa xong đẹp giải quyết. Không quá phận đoạn xử lý, mình có thể làm được. Trịnh Nhân cho rằng Tô Vân khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Quả nhiên, ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai không phụ kỳ vọng. Kế tiếp giải phẫu liền tương đối nhàn nhã, Trịnh Nhân vậy không nóng nảy, tỉ mỉ nối mạch máu, ống mật, ghét út gặp Trịnh bác sĩ chuyên tâm dồn trí giải phẫu. Căn bản không trả lời mình vấn đề, gấp vò đầu bứt tai, ghét bác sĩ, Tô Vân bỗng nhiên nói, ừ, Tô bác sĩ, thế nào, ghét út hỏi, đây là livestream giải phẫu. Ngươi nếu là có vấn đề, có thể đi xem ghi âm phát sóng. Lâm Uyên, ngươi mang ghét giáo sư đi phòng họp. Tô Vân một câu nói đánh thức người trong mộng. Ghét út không nói lời nào. Vội vàng xoay người liền muốn rời đi phòng giải phẫu. Viên phó viện trưởng sâu đậm nhìn Trịnh Nhân làm giải phẫu hình bóng một mắt. Không nói gì, và Diệp Khánh Thu mang chuyên gia đoàn rời đi. Lão bản. Ở Anh Quốc thời điểm, cũng không phát giác được hàng này nói như thế nhiều. Tô Vân nói, ừ, có thể là cảm thấy ta giải phẫu làm tốt lắm đi. Trịnh Nhân dùng giọng bình thản trình bày một sự thật, chỉ là sự thật này nghe, để cho Tô Vân cảm thấy rất không lọt tai. Phụ tá một lý chủ nhiệm cúi đầu, cố gắng phối hợp ông chủ Trịnh giải phẫu. Hắn sau khi nghe được câu này ước chừng qua mấy giây mới phản ứng được. Không trách bệnh viện kinh chuyên gia kinh ngạc như vậy. Lý chủ nhiệm gặp qua thế giới cao cấp thay gan giải phẫu. Năm đó hắn cũng là du học sinh tinh anh ở giữa một thành viên. Hơn nữa nhiều năm như vậy thế giới trong phạm vi học thuật hội nghị tham gia cũng không thiếu. Đối với thay gan kỹ thuật tiến triển như vậy tại ngực. Ở ngày hôm nay máy này thay gan giải phẫu trước, lý chủ nhiệm cảm giác được mình tiêu chuẩn đã có thể miễn cưỡng coi như là thế giới nhất lưu. Có thể thấy được ông chủ Trịnh giải phẫu sau đó, cái gì đệ nhất thế giới chảy thay gan giải phẫu, cũng đặc biệt gặp quỷ đi đi. Không gan kỳ, bình thường giải phẫu thời gian đi qua không ngừng tiến bộ. Bị khống chế ở 30 phút chừng. Có vòng từ tính khâu mạch máu sau đó, lại biên độ lớn rút ngắn đến 15 phút chừng. Có thể ông chủ Trịnh làm giải phẫu, tựa hồ chỉ có không tới 10 phút không gan kỳ. Hơn nữa đoạn này thời gian sau này, khai thông môn mạch máu cung cấp. Thời gian rất dài ông chủ Trịnh đều ở đây trợ thủ làm kinh màng cơ hạ mang vắt tim hồi phục thuật. Dưới tình huống làm nhất tinh tế mạch máu khâu lại giải phẫu. Mặc dù Tô Vân động tác, lực lượng vừa đúng lúc, nhưng đối với giải phẫu hơn nhiều ít thiếu vẫn là có chút quấy nhiễu. Không nói cái khác, một cái tay chiếm cứ màng cơ xuống vị trí, còn muốn không ngừng làm động tác, nối mạch máu thời điểm nhất định phải cân nhắc đến một điểm này. Hơn nữa không ngừng làm điều chỉnh, Lý chủ nhiệm thở dài, ông chủ chỉnh, quá mạnh mẽ, cái này còn là cấp cứu giải phẫu, cấp tính chức năng gan suy kiệt người bệnh, nếu là đổi chậm trần giải phẫu làm thay gan. Ông chủ chỉnh bình tâm tĩnh khí, không gan kỳ kỷ lục thế giới khẳng định sẽ phạm vi lớn bị rút ngắn. Không riêng gì không gan kỳ, thay gan giải phẫu ghi chép đều đưa phải bị sửa lại. Đáng tiếc, giải phẫu trước chuẩn bị mặc dù khá là đầy đủ, nhưng lại không có ghi chép giải phẫu lúc trình. Cái kỷ lục này, nghĩ tới đây, Lý chủ nhiệm bỗng nhiên sững sốt một chút. Hạnh Lâm Viên nhưng mà có livestream. Đây là một máy có tiêu chuẩn thời gian ghi chép thay gan giải phẫu. Nó sắp sáng tạo lịch sử. Suy nghĩ, Lý chủ nhiệm có chút kích động. Mặc dù giải phẫu không phải mình làm, nhưng là làm một giúp, luôn là có quan hệ tới mình. Bóp, Trịnh Nhân Kiềm cầm máu lại một lần nữa đập vào Lý chủ nhiệm Kiềm cầm máu lên. Lý chủ nhiệm, ngài là mệt mỏi sao? Trịnh Nhân thấp giọng hỏi. Không, không, Lý chủ nhiệm ngượng ngùng nói đến. À, là đói bụng không? Hẳn rất lâu cũng chưa làm qua rạng sáng giải phẫu. Trịnh Nhân cười nói, rất nhanh liền kết thúc. Dương ca, xuống đài sau cho Lý chủ nhiệm tìm chút đồ ăn. Lý chủ nhiệm lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ ông chủ Trịnh lấy là mình choáng váng đài liền sao? Giải phẫu làm từng bước liền ban tiến hành. Khâu lại, gọ dừa, cha không rõ ràng chỗ ra máu. Bắt đầu khâu bụng, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thanh mai tiên đạo https. tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.